Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 302. Cắt ngắn nguyền rủa, gián đoạn quy luật giết người của lệ quỷ sao? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Nói tới nguyền rủa vô hình, hắn nghĩ tới cô bé trước đó đã cùng con mình gặp ở thành phố Đại Kinh, Triệu Tiểu Nhã. Tại bên trong quỷ vực, mắt quỷ của Dương Gian từng nhìn thấy những sợi dây nhỏ kết nối với Triệu Tiểu Nhã cùng lệ quỷ với nhau. Không biết đây có phải là một phương thức hiện ra của nguyền rủa hay không? Thế nhưng, sợi dây kia thì không có cách nào cắt đứt. Chẳng lẽ cây kéo quỷ này có thể cắt đứt sợi dây nguyền rủa sao? Tào Dương đem tóc của Liễu Tam quấn quanh tay cầm của cây kéo quỷ. Sau khi làm xong, hắn cầm cây kéo quỷ dị này lên. Sau một khắc, tầm mắt của hắn xuất hiện biến hóa quỷ dị. Xung quanh ánh sáng chợt ảm đạm xuống. Tại bên người của hắn bắt đầu nổi lên các hiện tượng khủng bố. Trên mặt đất có cái đầu người chết đang nhìn hắn. Ở phía dưới chân có những đoạn tay chân bị cắt rời. Có máu tươi sền sệt nhỏ xuống ở trên bờ vai của hắn. Còn có tiếng bước chân đang dần dần đến gần. Đây không phải là lệ quỷ, là quy luật giết người của lệ quỷ. Đều là lúc trước, người sử dụng cây kéo quỷ cắt đứt nguyền rủa, sau đó lưu lại. Những nguyền rủa này đều đại biểu cho từng con lệ quỷ. Nếu như bị dính vào, thì có nghĩa là sẽ vô duyên vô cớ, bị một con lệ quỷ theo dõi. Đương nhiên, trừ phi có vận khí tốt, con lệ quỷ lây dính nguyền rủa đó đã bị nhốt lại. Như vậy thì không có quan hệ. Bằng không, chỉ cần con lệ quỷ còn hoạt động, không có bị giam giữ hạn chế. Như vậy mặc kệ là ở địa phương nào, thì lệ quỷ cũng đều sẽ tìm tới giết chết. Tào Dương không để ý đến những hiện tượng linh dị này. Hắn nhìn chòng chọc vào phương hướng của Liễu Tam. Cây kéo quỷ tồn tại, để cho hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Sau lưng Liễu Tam, có một bộ nữ thi tóc tai bù xù, khí tức âm lãnh, toàn thân trắng bệch, vậy mà quỷ dị dán tại trên người của Liễu Tam. Hơn nữa, tóc của nữ thi này còn đang ướt, đang không ngừng nhỏ nước xuống. Nước đọng dọc theo tóc, rơi vào trên người của Liễu Tam, giống như là sợi dây đem hắn quấn quanh, không thể tránh thoát. Làm cho người ta rùng mình nhất chính là, gương mặt của cổ nữ thi kia đang ghé vào trên bả vai của Liễu Tam, đang thì thầm vào bên tai của hắn. Đây chính là nguyền rủa của quỷ hồ sao? Tào Dương con người co rụt lại. Sau khi nhìn thấy một màn này, hắn hiểu được Liễu Tam trước đó nói trên người của mình ướt nhẹp. Hơn nữa còn giống như là có người đang thì thầm, đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Lưỡng lự do dự một chút, Tào Dương vẫn là cắn răng đi về phía trước một bước đến gần Liễu Tam. Hắn giơ cây kéo ở trong tay lên, nỗ lực đem mái tóc đen ướt sũng cắt ngắn đi. Sau đó đem tay chân của cổ nữ thi này cũng cắt xuống, để cho nguyền rủa của Liễu Tam bị cắt đứt. Thế nhưng, Tào Dương vừa mới động cây kéo cắt đứt một luồng tóc đen ướt nhẹp. Sau một khắc, nữ thi âm lãnh đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía Tào Dương. Đùa cái gì vậy chứ? Rõ ràng chỉ là một nguyền rủa, thế mà lại nhìn mình chòng chọc. Tào Dương kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Tào Dương, thủ đoạn của cậu có tác dụng rồi, bên tai của tôi đã không còn thanh âm thì thầm kia nữa. Liễu Tam lúc này có chút vui vẻ cho là thành công. Sắc mặt của Tào Dương rất là khó coi, nói. Không, tôi chưa có thành công. Tôi nhìn thấy một con lệ quỷ nằm sắp ở trên người của cậu. Đó là một phần nguyền rủa đáng sợ. Hơn nữa cần cây kéo này đem nguyền rủa bóc xuống. Độ khó rất là lớn, rất lớn. Đây là nguyền rủa mà tôi chưa từng gặp qua. Là một tồn tại khó giải quyết nhất từ trước đến giờ. Hắn trước đây thấy phần lớn nguyền rủa đều là có một sợi dây liên hệ giữa lệ quỷ và người sống. Chỉ cần cắt bỏ đường dây liên kết kia là được. Ngẫu nhiên có một số nguyền rủa của lệ quỷ là cùng người sống có tiếp xúc. Chỉ cần cắt đứt chỗ lệ quỷ cùng người sống tiếp xúc là được. Ví dụ như là tay chân lệ quỷ. Loại cắt đứt này không có cách nào thương tổn đến lệ quỷ. Chỉ là gián đoạn lệ quỷ tập kích mà thôi. Thế nhưng trước mắt, con lệ quỷ này toàn bộ thân hình đều nằm ở trên người của Liễu Tam. Có nghĩa là nguyền rủa này đã không phải là đơn thuần, là nguyền rủa đơn giản như vậy nữa. càng giống như là một loại xâm lấn. Liễu Tam là bị quỷ trong quỷ hồ xâm lấn. Liễu Tam nói, nhưng ít ra hiện tại, tôi so với trước kia cả hơn một chút. Hắn không nhìn thấy nguyên rủa, đương nhiên không biết lúc này lệ quỷ đang dựa vào trên người của hắn, đang áp tại bên tai của hắn. Tào Dương nói, cậu sai rồi. Nếu như không thể cắt đứt liên hệ giữa cậu và lệ quỷ, thì tình huống của cậu sẽ không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào cả. Theo Tào Dương ngừng hành động, thì cổ nữ thi âm lãnh kia lúc này lại cứ ngắt quay đầu qua, tiếp tục thầm thì vào bên tai của Liễu Tam. Cậu thật đúng là nói trúng rồi, thanh âm kia lại tới. Liễu Tam hơi biến sắc. Thanh âm quỷ dị quen thuộc lại lần nữa xuất hiện ở bên tai, thật giống như là dòi trong xương, không thể vứt bỏ. Dương Gian lúc này tò mò. Liễu Tam, cậu đến cùng là nhìn thấy nguyên rủa đáng sợ gì vậy chứ? Ngay cả động thủ cũng không dám. Tào Dương nói, Dương Gian, đưa cho tôi một sợi tóc của cậu, tôi muốn xác định tình huống của cậu một lần xem sao. Cậu hoài nghi tôi cũng cùng Liễu Tam giống nhau sao? Cũng tốt, trước xác định một chút tình huống. Dương Gian ánh mắt giật giật, lập tức giật vài cọng tóc cho hắn. Tào Dương đem tóc quấn quanh ở cây kéo, sau đó nhìn sang. Lúc này con người của hắn co rụt lại, lần nữa kinh sợ. Dương Gian, trên người của cậu cũng có một bộ nữ thì nằm sấp ở trên người của cậu. Nguyên rủa của quỷ hồ sao? Dương Gian cũng không e ngại, chỉ là nhíu nhíu mày. Tào Dương nói, tuyệt đối không sai, cậu và Liễu Tam đều đã là dính nguyên rủa của quỷ hồ, lệ quỷ kỳ đã theo dõi các cậu rồi. Dương Gian nói, có trách, tôi cảm giác trên người cũng có chút ẩm ướt, trước đó cho là mới từ trong hồ đi ra, hiện tại xem ra không phải là như vậy. Tào Dương nói, bất quá tình huống của Dương Gian cậu tốt hơn nhiều, nữ thì nằm sấp ở trên người của cậu, lại không có thì thầm vào tai của cậu, trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì. Tào Dương đem tình huống mà mình nhìn thấy nói rõ ràng tỉ mỉ. Dương Gian nhìn về phía Liễu Tam. Đây chính là có trước có sau. Hắn ta trước là bị theo dõi, đoán chừng phải cho Liễu Tam chết thì mới có thể đến phiền tôi. Dương đội trưởng, cậu nói vậy là có chút dọa người rồi. Tôi không có dễ dàng chết đi như vậy đâu. Liễu Tam vội vàng nói. Hy vọng như vậy. Dương Gian nói xong lại ngược lại nói, cây kéo quỷ có thể xử lý nguyên rủa, đã như vậy đem nó đưa cho tôi đi, tôi đến thử xem có thể thoát khỏi cổ nữ thì đang đeo bám ở trên người của tôi hay không. Tào Dương nói, sử dụng cây kéo quỷ nghìn vạn lần phải cẩn thận, mỗi một lần cũng có thể nhiễm những nguyên rủa khác, sau đó bị những lệ quỷ đó nhìn chòng chọc, đây không phải là một vật phẩm linh dị dễ sử dụng đâu, cho nên thoát khỏi nguyên rủa tốt hay xấu thì tự mình cậu suy nghĩ. Tuyệt đối đừng vì một nguyên rủa không đáng chú ý mà trêu chọc phải lệ quỷ khủng bố hơn. Tào Dương cũng không có quá nhiều do dự, đem cây kéo đưa cho hắn. Cây kéo quỷ này vốn là của Phương Thế Minh ở Hội Anh Em. Trước đây Dương Gian giết chết Phương Thế Minh, sau đó là Tào Dương phụ trách xử lý thi thể của Phương Thế Minh. Vì vậy vật phẩm linh dị mới rơi xuống trong tay của hắn. Bất quá tổng bộ đã hứa hẹn, sau khi nhặt xác Phương Thế Minh hoàn thành, thì đem cây kéo quỷ này trả lại cho Dương Gian, coi như là đền bù. Tôi đại khái là biết dùng như thế nào. Dương Gian gật đầu. Tào Dương nói rất là cặn kẽ, cho nên tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian đi tìm hiểu vật phẩm linh dị này. Điểm này chính xác phải nên cảm tạ. Đương nhiên, lần này Dương Gian đã cứu Tào Dương, coi như là hai bên đều có giao tình. Khi hắn cầm cây kéo quỷ lên, quả nhiên hết thảy xung quanh đều xảy ra một ít biến hóa. Trước đó nhìn không thấy nguyên rủa, thì trong khoảnh khắc toàn bộ đều hiện ra. Điểm này cùng với thanh sài đao có chút là cùng loại. Nhưng thanh sài đao là thông qua môi giới giết người. Còn cây kéo quỷ là gián đoạn môi giới, gián đoạn nguyên rủa, tác dụng cũng không có giống nhau. Lúc này, Dương Gian hơi hơi liếc nhìn ở trên người của mình. Từng luồng tóc còn ướt rũ xuống ở trước người của hắn. Một bàn tay trắng bệch âm lãnh đang khoác lên bờ vai của hắn. Nhưng những thứ này cũng không có cảm giác thực thể, chỉ là một loại phương thức hiện ra của nguyên rủa mà thôi. Đây chính là tình huống mà Tào Dương trước đó đã nhìn thấy sao? Dương Gian thử dùng cây kéo cắt đứt bàn tay trắng hiếu kìa. Cây kéo loang lổ vết rỉ, nhìn qua thì giống như là không thể sử dụng được, nhưng khi đụng phải nguyên rủa thì lập tức cắt đứt ngay, giống như là thanh sài đao đối kháng với lệ quỷ giống nhau, sắc bén vô cùng. Một cây kéo liền cắt đứt cổ tay của cổ nữ thi kia. Bàn tay của nữ thi rơi trên đất, nhưng lại không có biến mất. Tuy nhiên, cổ nữ thi nằm sấp ở trên người hắn, lại giảm bớt đi một phần diện tích tiếp xúc. Nhưng mà, cổ nữ thi này hầu như toàn bộ cả người đều nằm sấp ở trên người của hắn, muốn triệt để thoát khỏi ít nhất phải cắt hơn 10 lần. Mà khi Dương Gian chuẩn bị động thủ lần thứ hai, bên chân dường như bị thứ gì đụng một cái. Cúi đầu xuống nhìn, một cái đầu người chết thối rữa vô cùng nặng, cũng không biết từ đâu lăn qua, đụng vào chân của hắn. Dương Gian nỗ lực đưa chân đá đi, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cái đầu người chết thối rữa này là một nguyên rủa tồn tại ở trên cây kéo quỷ, không phải là thực thể, trừ phi dùng cây kéo cắt ra, nếu không thì không có cách nào đối phó. Thế nhưng, vận dụng cây kéo nhiều lần có xác suất cao nhiễm phải nguyên rủa khác, trừ phi có biện pháp nào có thể triệt để tiêu trừ hết nguyên rủa ở trên cây kéo quỷ này, nếu không, sự cường đại của cây kéo quỷ này rất khó phát huy ra được tác dụng của nó. Giống như tác dụng phụ của thanh xài đao, cần phải tìm được một phương pháp trung hòa mới có thể sử dụng được. Thế nào, Dương đội trưởng, tôi không có nói sai chứ? Tào Dương nói, thứ này không phải là tôi không muốn dùng, mà là không dám dùng, dùng nhiều, e rằng chết sẽ nhanh hơn. Tôi hiểu, Dương Gian gật đầu nói, phải tìm được cách nào xóa đi tất cả nguyên rủa tích tụ ở trên cây kéo này mới được. Nếu không thứ này, đúng là dùng không tốt lắm. Trừ phi là dùng trong tình huống khẩn cấp. Hiện tại trên người của tôi, nguyên rủa còn không có ảnh hưởng quá nhiều. Tôi có thể không cần để ý tới. Tào Dương nói, tôi cũng nghĩ giống như vậy. Dương Gian không nói nhiều, chỉ là thu hồi cây kéo quỷ. Vấn đề này chỉ có thể để sau này xử lý. Trước mắt không có rảnh đi để ý tới nguyên rủa ở trên người. Dương đội trưởng, vẽ xong rồi. Bất chợt, bên cạnh truyền đến thanh âm của A Hồng. Tốt, vậy liền để cho Lý Quân sống lại đi. Mấy người chúng ta liên thủ, đem những lệ quỷ nơi này toàn bộ xử lý. Dương Gian đi tới, trực tiếp rút ra thanh trường thương đang đóng đinh ở trên tấm da kia ra. Không có đinh đóng qua tài áp chế, quỷ hỏa ở bên trong bộ da người lần nữa thiêu đốt lên. Da người phồng lên như là thổi phồng khí cầu. Một người quỷ dị đứng ở trước mặt, khuôn mặt người xa lạ kia từ từ biến mất, bị một khuôn mặt quen thuộc thay thế. Mặc dù gương mặt này là được vẽ ra, thế nhưng không thể phủ nhận, quỷ hỏa Lý Quân lần nữa trở về. Mặc dù Dương Gia trước đó sử dụng quỷ vật, sửa lại hình dạng mặt đất, lợi dụng bản thân mình ăn cắp một bộ phận lực lượng linh dị của quỷ hồ để ngăn trở linh dị lan tràn. Thế nhưng, đây cũng chỉ là trị ngọn, không trị gốc mà thôi. Quỷ hồ lan tràn mặc dù ngăn lại, nhưng cũng cần phải trả giá thật lớn. Đại giới này là lệ quỷ lúc trước thông qua thuyền nhỏ màu đen chìm vào bên trong quỷ hồ đang thoát khốn rời đi. Ngay cả quỷ hồ cũng không có cách nào khốn trụ được lệ quỷ, trình độ hung hiểm có thể tưởng tượng được. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là lệ quỷ thoát khốn chỉ là một bộ phận nhỏ trong quỷ hồ, phần lớn linh dị vẫn là bị chìm ở bên trong quỷ hồ. Nhưng phần hung hiểm này nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý. Bằng không, sau khi sự tình quỷ hồ chấm dứt, phụ cận thành phố Trung Châu sẽ không ngừng có lệ quỷ kinh khủng quanh quẩn một chỗ, đem nơi đây triệt để trở thành một khu vực tuyệt địa. Rầm rầm. Xa xa, bờ hồ nương theo lấy một tiếng bọt nước vang lên. Lệ quỷ trước đó bị trầm luân ở bên trong quỷ hồ đã lên bờ. Nước hồ không thể giam giữ, quỷ không cố kỵ bắt đầu khôi phục. Những lệ quỷ thoát khốn cũng là toàn thân ướt nhẹp, như là một người chết chìm giống nhau. Thế nhưng quần áo ở trên người kiểu dáng lại rất là đặc biệt, không phải phong cách ăn mặc ở niên đại này, mà là trường bào theo kiểu cũ của Trung Quốc. Hiện tại chỉ có diễn viên mới sẽ đi mặc một bộ quần áo như vậy mà thôi. Ống tay áo rộng lớn, thùng thình, trống rỗng, không biết có cánh tay hay là không. Tóc dài ướt nhẹp, che cả mặt, không thấy rõ tướng mạo, không phân biệt được nam nữ. Lệ quỷ kia không có rời đi quá xa, mà chỉ quanh quẩn ở ngay cạnh bờ hồ, không có mục đích, thoạt nhìn như là một bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. Nhưng đó cũng không phải là bệnh nhân, mà là một con lệ quỷ đáng sợ, ngập lặn trong hồ nước mấy chục năm trời, nhưng không có gì thay đổi. Sở dĩ nó cử động không có mục đích như vậy là vì xung quanh không có người, vẫn chưa có người nào phù hợp quy luật giết người của lệ quỷ. Còn lệ quỷ này chưa có mục tiêu nên vẫn chưa bộc phát ra sự nguy hiểm của nó. Không chỉ như vậy, ở một đoạn bờ hồ khác cách đó không xa, mặt hồ không ngừng sủi bọt nước. Cùng lúc đó thì xung quanh hồ nước cũng trở nên đục ngầu, một bộ thi thể đang dần nổi lên. Thi thể kia vô cùng đặc biệt, nó bị một đống dây xích sắt màu đen cuốn chặt lấy. Nhưng thi thể kia không chịu để yên mà hơi run rẩy, cố gắng ra sức giãy giụa. Sợi xích sắt có két rung động, càng đang dần dần vì sự giãy giụa mà nới lỏng ra. Còn có một người vô cùng kỳ lạ, cả người lấm lem bùn đất, hôi thối không chịu được, đang chậm rãi bò lên từ đáy hồ. Vừa mới lên bờ, bóng dáng của lệ quỷ kỳ lập tức tan biến, giống như là nhanh chóng ẩn náu đi. Một số hiện tượng linh dị kỳ lạ khác cũng bắt đầu xuất hiện. Có những thứ mắt thường nhìn thấy được, nhưng cũng có những thứ mà mắt thường không thể thấy được. Đến bản thân Dương Gian cũng không thể chắc chắn có bao nhiêu con lệ quỷ đáng sợ đã thoát khỏi vây khốn. Bây giờ là tình huống gì thế này? Lúc này Lý Quân đã hồi phục, gương mặt hắn cứng ngắc chết lặng, bên trong đôi mắt trống rỗng, còn có quỷ hỏa đang bập bùng, hắn chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh. Quỷ hồ mất kiểm soát rồi, thực sự là bị xâm lấn hoàn toàn, không còn giam giữ được nữa. Cùng lúc đó thì lệ quỷ bị giam giữ trong quỷ hồ cũng đang thoát khỏi sự kìm hãm mà đi ra ngoài. Phùng Toàn nhanh chóng phán tắc lại những gì mà mình đã nhìn thấy. Lý Quân nói, tình cảnh cũng không phải thật sự nghiêm trọng lắm. Nếu sau đây xử lý tốt thì cũng không có vấn đề gì. Sau đó, hắn nhìn về phía Tào Dương. Sau khi cứu được Tào Dương về, số người bên phía chúng ta đang chiếm ưu thế. Nếu liên thủ thì có thể xử lý bất kỳ con lệ quỷ nào. Cũng không phải hắn khoác lác, mà lần này họ đã vô tình hội tụ nhiều nhân vật đến cấp bậc đội trưởng. Dương Gian, Liễu Tam, Tào Dương, Lý Quân, còn có người biến mất một cách bí ẩn là Trầm Lâm, đầy đủ 5 vị đội trưởng, còn có thêm 2 người của nhân hạng nhất là Phùng Toàn và A Hồng. Dưới tình thế như thế này mà còn không xử lý được, thế thì trên thế giới này cũng không còn đội ngũ nào có thể xử lý tình cảnh trước mắt này được nữa. Dương Gian lại nói, không đơn giản như vậy đâu. Những lệ quỷ có thể thoát khỏi sự vây hãm của quỷ hồ đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu không cẩn thận, đội trưởng cũng có thể chết ở đây. Đừng quên Trầm Lâm đã biến mất như thế nào. Đến bây giờ hắn ta vẫn không có xuất hiện. Chỉ e là khó có thể trở lại. Người quỷ nhân của cổ trấn Thái Bình vừa giống như là kẻ địch, lại vừa giống như là chiến hữu. Đồng thời cổ trấn đó cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nhưng có một tin tốt duy nhất, đó là nó bị ngập trong quỷ hồ rồi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía chiếc thuyền đen nhỏ và cổ trứng ngập trong hồ nước phía xa xa. Hắn ta vừa mất cứu A Hồng, hắn không phải là địch nhân. Tào Dương liếc mắt một người không có khuôn mặt đứng ở gần đó không có nhúc nhích. Dương Giang nói, tôi cũng hy vọng là vậy, nhưng cổ trứng Thái Bình chỉ còn lại 3 người, ai cũng không hề đơn giản. Nếu không phải bị chó quỷ mộng cắn chết, xoay chuyển được thế cục, chỉ sợ bây giờ các người đã lành ít dữ nhiều. Tôi cũng không thể xác định được lập trường của 2 người còn lại, nhất là các người một mắt cầm đầu kia. Người không mặt không đáp lại, hắn chỉ lặng lặng đứng ở trên thuyền, không làm thêm động tác gì, dường như cũng không sợ đám người Dương Gian sẽ bất ngờ tấn công, không biết là vì an tâm hay là vì nghĩ đám người này không giết được hắn. Nếu thái độ của hắn đã hòa hảo, vậy nên đương nhiên Dương Gian cũng không quá kiêng dè hắn. Ngay khi họ đang bàn bạc, bỗng nhiên chiếc thuyền đen nhỏ gần đó đột nhiên bị nước bốc lên, hình như là dưới nước đã xảy ra chuyện gì đó. Không đợi cho mọi người nghĩ thêm, mặt nước đột nhiên nổ tung, cả người ông lão một mắt kia ướt sũng, vô cùng chật vật mà đi ra, bám víu lấy chiếc thuyền đen nhỏ, sau đó lật người nện mạnh xuống sàn thuyền. Cảnh tượng này đã lập tức thu hút ánh mắt của Dương Gian. Không thể tin được, sau khi hắn tự mình nhảy xuống hồ, vậy mà vẫn có thể chống đỡ bơi lên được lên bờ. Tào Dương thấy vậy thì thay đổi sắc mặt. Liễu Tam nói, lúc chúng ta chìm xuống hồ cũng không thể nào cử động được. Mặc dù bây giờ hình như là quỷ hồ đã thay đổi, lực khống chế không mạnh như lúc trước, nhưng một người của nhân muốn bơi lên là điều không thể nào. Hồ này có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ. Gương mặt Liễu Tam cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bộ quần áo kia rất là đặc biệt, người quán ta không bị ướt nhiều, mà nước trên cơ thể cũng nhanh chóng rút đi. Dưới sự thăm dò của mắt quỷ, Dương Gian đã để ý đến chi tiết nhỏ này. Lý Quân lại nói, không chỉ có như vậy, Trên cánh tay kháng của hắn còn ôm một bộ nữ thi. Dương Gian nói, là nữ thi quấn lấy hắn, hay là người do hắn ta vớt từ đáy hồ lên, vẫn cần phải xem xét. Trên chiếc thuyền đen nhỏ, ông chủ lưu vội vàng đỡ ông lão một mắt kia dậy. Tình hình thế nào rồi, thành công hay là thất bại? Ông lão một mắt nói, thi thể đã mang về rồi, nhưng muốn để cho cô ta sống lại như trước thì khó. Tôi cần phải quay về từ đường, chỉ có như vậy mới có thể cứu cô ta sống lại được. Sắc mặt ông lão một mắt không chút thay đổi, hắn khẽ nhìn về nữ thi bên cạnh mình một cái. Nữ thi kia ước chừng mới 20 tuổi, vô cùng trẻ trung, nhưng không biết cơ thể cô đã chứa bao nhiêu nước trong hồ, chỉ đơn thuần nằm đó mà cơ thể không ngừng tràn ra thật là nhiều nước. Ông chủ lưu nói, từ đường lúc này đã bị nhấn chìm rồi. Ông lão một mắt đứng dậy, nhưng lại loạng choạng suýt ngã xuống, nói, đồ vật vẫn còn là được rồi. Dường như cơ thể đã phải chịu ảnh hưởng gì đó, mặc dù nước ở trên người ông lão một mắt đã rút đi hết, nhưng quần áo lại thay đổi, biến thành một cái áo khoác màu đỏ của nữ, bên trên vẽ chi chít những đồ án linh dị. Nếu không có cái áo khoác này, hắn cũng không thể nào bơi từ đáy hồ lên trên được. Đi thôi, nơi này đã không còn chuyện của chúng ta nữa rồi. Nếu còn không đi, chỉ sợ chút nữa chúng ta sẽ chết ở trong tay đám hậu sinh này. Hơn nữa, người của họ cũng đều ở đây, tin chắc rằng có thể ứng phó với tình cảnh bây giờ. Nếu như họ vẫn không có cách nào giải quyết như lúc trước, có thêm cả chúng ta cũng chỉ đành chịu chết mà thôi. Ông lão một mắt hò khan hai tiếng, phun ra một ngụm bùn cát lẫn nước hồ. Ông chủ lưu gật đầu. Lẽ ra chúng ta không nên đi chuyến này, không bị cuốn vào vụ này, có lẽ cũng không mất đi một người. Nói xong, con thuyền nhỏ màu đen nhẹ nhàng lắc lư, đưa họ rời đi. Họ muốn đi sao? Không thể để cho cái lão già suýt chút nữa thì hại chết tôi kia đi như vậy được. Liễu Tà mạnh mẽ đi về phía trước mấy bước chuẩn bị ra tay. Đủ rồi đấy. Dương Giang đưa tay ngăn hắn ta lại. Bước chân của Liễu Tam hơi ngừng lại. Cậu cũng nên đối với bọn họ đi. Cứ để họ chạy như vậy sau này có thể thành hiểm họa, tai họa ngầm đấy. Bây giờ diệt luôn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Dương Giang nói. Cậu muốn giết thì đợi sau khi việc này kết thúc hắn ra tay. Bây giờ động thủ cũng chẳng có giá trị gì. Hơn nữa có khi còn bị kẻ khác loại bỏ vài người. Mấy người chúng ta liên thủ giải quyết hắn ta cũng chỉ trong vài giây. Thái độ của Liễu Tam vô cùng kiên quyết, còn khuyên Dương Gian ra tay. Bởi vì chiếc thuyền đen nhỏ càng lúc càng xa, dần dần trở nên mơ hồ, rồi dường như biến mất trên mặt hồ. Lúc trước thì chỉ cần vài giây, bây giờ thì không phải như vậy. Trên người ông lão một mắt kia có thêm một cái áo khoác, đến cả quỷ hồ hắn ta cũng bơi lên được. Hơn nữa nếu thật sự động thủ, cậu nghĩ nhóm chúng ta sẽ chỉ đối mặt mỗi một mình hắn ta thôi sao? Cậu muốn ép hai người kia thay đổi lập trường thành đối đầu với chúng ta sao? Dương Giang nhắc nhở lần nữa. Tào Dương nói. Dương Giang nói rất đúng, Liễu Tam. Những người đó đã lựa chọn rời đi, chứng minh họ cũng không muốn có tranh đấu không cần thiết. Huống hồ, đối phương còn từng cứu A Hồng, còn tặng chúng ta con thuyền lớn như thế này để chúng ta có chỗ đặt chân ở quỷ hồ. Hơn nữa, đối phương còn mất đi một người. Tình hình như vậy thế tốt thì nên ngừng lại đi. Nếu thù án cá nhân, cậu có thể giải quyết sau, đừng làm bây giờ. Hắn đồng ý với cách làm của Dương Gian. Mặc dù Dương Gian rất là lỗ mãng, cứ thích là động thủ, nhưng cũng phải không phải là không có đầu óc. Mấu chốt là nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, để những người này rời đi cũng đỡ tốn công sức đề phòng bọn họ. Cho nên, họ rời đi cũng là một chuyện tốt. Nếu thực sự muốn ra tay, cũng phải đợi sự kiện quỷ hồ kết thúc rồi sẽ tìm cơ hội. Chứ bây giờ không thể làm sằng làm bậy được. Liễu Tam đang định mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên ánh mắt ngừng lại, nhìn về phía thành phố Trung Châu. Xuất hiện rồi. Tào Dương, Lý Quân cũng nhận ra điều gì đó, lập tức nhìn qua. Thành phố Trung Châu đã bị nhấn chìm rồi, nhưng vẫn có một số tòa nhà cao tầng lộ lên trên mặt nước như cũ. Nhưng ngay tại những kiến trúc còn lộ ra một ít trên mặt nước, không biết từ khi nào đã xuất hiện những nữ thi đầu tóc rối bù, tướng mạo khác nhau, ai cũng nở một nụ cười kỳ quái. Đám nữ thi này xuất hiện ở trước cửa sổ, hơn nữa còn không ngừng đi ra tòa nhà, số lượng không ngừng tăng lên. Không, phải nói là vẫn luôn tăng lên. Chỉ là lúc trước họ không phát hiện ra mà thôi. Chỉ trong chốc lát, tất cả những kiến trúc còn nổi lên trên mặt nước của thành phố Trung Châu đều có vết tích của nữ thi. Lúc trước chưa từng xảy ra chuyện này, sao bỗng nhiên lại biến thành như vậy chứ? Tào Dương nhất thời kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn đã từng giao đấu với quỷ hồ. Dương Giang nhớ mày đưa ra một suy đoán. Chỉ sợ là năng lực của Liễu Tam đã bị quỷ hồ đánh cắp rồi. Lúc trước Trầm Lâm cũng xảy ra chuyện tương tự như thế này. Hắn ta bị lệ quỷ ăn mòn cướp lấy cơ thể, sau đó lệ quỷ xâm chiếm ký ức của tôi, định giết chết tôi nhưng thất bại. Liễu Tam nghe như vậy thì cứng đờ người, gương mặt vốn không dễ chịu thì bây giờ càng trở nên khó coi. Không, không phải là đánh cắp. Người giấy là do thủ đoạn linh dị chế tác mà thành. Đánh cắp rồi thì cũng cần phải có tài liệu để chế tác. Dung Giang lại nói. Không phải là đánh cắp, nhưng tình hình này cũng chẳng khác là bao. Lệ quỷ này có thủ đoạn đánh cắp lực lượng linh dị của người khác. Hơn nữa mấy người có để ý hay không, trên người đám nữ thi này đều có quần áo. Quần áo sao? Lý Quân nói. Lúc trước nữ thi đều không có quần áo. Tào Dương nói. Đó là nạn nhân chết trong quỷ hồ, không phải là quỷ hồ. Mặc dù lệ quỷ khi trước xuất hiện ở dưới hình hài là một nữ thi, nhưng lại không có quần áo. Không giống như bây giờ, tất cả nữ thi đều có quần áo, kiểu dáng đều giống nhau. Rất giống cái áo khoác nữ ở trên người ông lão khi nãy. Học được gia tăng số lượng ở trên người Liễu Tam, lại học được mặc quần áo thông qua ông lão kia, là đạo lý này sao? Lúc này Lý Quân mới hiểu ra. Liễu Tam nói. Dương Giang, cậu cũng bị tấn công, sao cậu lại không bị đánh cắp linh dị chứ? Dương Giang nói. Tôi đã đánh cắp lực lượng linh dị của quỷ hồ trước rồi. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi không bị ảnh hưởng. Lúc trước Tào Dương cũng ở trong quỷ hồ, hình như hắn cũng không có việc gì. Tào Dương đáp lại. Ai, chê cười rồi. Tôi không bị lệ quỷ tấn công, mà tôi vô tình rơi xuống quỷ hồ sau khi phát hiện ra quy luật giết người của lệ quỷ. Liễu Tam cứng họng, không ngờ bản thân mình lại đen đủi như vậy. Theo đám người Dương Giang lần lượt chìm vào bên trong quỷ hồ, rồi lại thoát khỏi vây hãm. Trong quá trình này dường như đã dẫn đến một số thay đổi không thể lường trước được. Lệ quỷ trong hồ dường như đã học được năng lực linh dị nào đó của mấy người bọn họ. Đây cũng không phải là ăn cắp, bởi chính Liễu Tam cũng tự mình nói, lực lượng linh dị của hắn không thể bị đánh cắp, vì người giấy được chế tác thông qua một loại thủ đoạn linh dị nào đó. Dưới tình trạng thiếu tài liệu, không có cách nào chế tác ra người giấy mới. Cho nên, lệ quỷ trong hồ càng giống như là một kiểu bắt chước nào đó hơn. Nhưng người quỷ nhân sẽ bị hạn chế bởi một số yếu tố mà không thể phát huy lực lượng linh dị của mình. Nhưng lệ quỷ thì không. Vậy thứ đó giống như là không bị kiểm soát nữa rồi. Số lượng lại còn tăng lên. A Hồng thấy càng ngày càng có nhiều nữ thi xuất hiện ở phần kiến trúc lộ ra trên mặt nước. Trên gương mặt của cô cũng bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng bất an. Ít nhất cũng phải đến mấy trăm bộ thi thể rồi. Ánh mắt Tào Dương khẽ động đậy. Lệ quỷ này học tập được loại năng lực thật là đáng kinh ngạc. Nếu còn tiếp tục như vậy thì rất nhanh con số cũng lên đến hàng nghìn. Cái thứ này cho dù là tiêu hao cũng phải giết chết chúng ta. Nhưng chúng ta không thể không mang đến nó. Nếu thực sự không quan tâm, một khi đám lệ quỷ này tản ra xung quanh, chỉ sợ không chỉ bao vây mấy chục dặm, mà trong vòng vài trăm dặm cũng chịu ảnh hưởng. Liễu Tam, người giấy của cậu chắc sẽ không được mức độ như thế này đấy chứ? Sắc mặt của Liễu Tam vẫn luôn âm trầm. Cậu tưởng tôi là chúa tể đấy à? Nếu tôi có được hơn 1.000 người giấy, thì cũng không phải chết một người giấy thì sẽ đau lòng như vậy. Sự kiện linh dị này tôi không xử lý được. Số lượng nhiều như vậy chắc chắn không phải là lệ quỷ thực sự. Phần lớn đều là dạng quỷ nô. Đáng ra phải giải quyết một cách dễ dàng mới đúng. Sao cứ giống như là đám quỷ anh trong sự kiện quỷ chết đói vậy chứ? Lý Quân nói. Vậy cứ đốt hết đi. Tôi thấy lần này không giống với đám quỷ anh trong sự kiện quỷ chết đói đâu. Sắc mặt của Dương Giang hơi cứng lại. Mắt quỷ của hắn thăm dò. Mỗi một bộ nữ thì đều có linh dị gây nhiễu loạn cho tầm nhìn của hắn. Hơn nữa, trực giác trên người của hắn nói cho hắn biết đám lệ quỷ xuất hiện lần này rất là nguy hiểm, không hề dễ dàng đối phó như đám quỷ anh lần trước. Bất kể như thế nào, không thể không quán chuyện này được. Trực tiếp ra tay đi. Tin tức tình báo, sau khi ra tay xong, tự khắc sẽ rõ. Quỷ hỏa trong hốc mắt của Lý Quân nhảy lên kịch liệt, Xung quanh đã toát ra ánh lửa, mấy tòa nhà còn lộ ra trên mặt nước đã rực cháy lên trong nháy mắt. Quỷ hỏa màu xanh u ám bao phủ chúng một cách bừa bãi, bao gồm cả những nữ thi không ngừng tăng lên trong các tòa nhà cao ốc kia. Lúc này, hắn không hề liều lĩnh, mà là đang tiến hành thăm dò. Lúc này, Dương Gian xoa trán, đóng mắt quỷ lại. Hôm nay, hắn vận dụng năng lực linh dị quá là nhiều. Sự xáo động của mắt quỷ đang có dấu hiệu muốn khôi phục. Một khi khôi phục hoàn toàn, thì mắt quỷ sẽ không chịu sự khống chế nữa. Đến khi đó, dù hắn không chết, nhưng cũng sẽ sống không bằng chết. Không có ai hiểu rõ hơn hắn, không khống chế được mắt quỷ đáng sợ đến cỡ nào. Sự thiêu đốt của quỷ hỏa có thể phá hủy một số hiện tượng linh dị, cũng có thể tiêu diệt một số quỷ nô. Các loại diễn sinh vật linh dị gì đó, dù không thể giết chết được lệ quỷ, nhưng cũng có thể áp chế lệ quỷ. Mà lúc này, một cảnh tượng khiến người ta vô cùng bất ngờ đã xuất hiện. Trong tòa cao ốc, nữ thi kỳ vẫn đứng im bất động để cho quỷ hỏa âm u tùy ý tiêu đốt. Khi đám quỷ hỏa cách nữ thi khoảng 10cm thì không thể lại gần thêm được nữa. Giống như có một lực lượng linh dị vô hình nào đó đang ngăn cản sự xâm lấn của quỷ hỏa. Hơn nữa, loại hiện tượng này không chỉ xuất hiện trên một bộ nữ thi, mà tất cả nữ thi đều là như vậy. Đám nữ thi đó phân bố rải rác khắp nơi trong tòa nhà cao ốc, cứ thế cứng rắn đẩy lùi quỷ hỏa của Lý Quân. Quỷ hỏa chỉ có thể cháy đến một số nơi không có nữ thi, có thể nói là không thấm vào đâu. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Nữ thi cũng không thể thiêu được. Tuy rằng bên trong hốc mắt của Lý Quân không có nhãn cầu, nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra vẻ khó mà tin được. Những người khác cũng giật mình thảng thốt. Họ cũng biết rõ sự đáng sợ của quỷ hỏa. Nó là ngọn lửa có đủ khả năng thiêu rụi linh dị, áp chế lệ quỷ, có thể phát huy tác dụng trong bất kỳ sự việc linh dị nào. Trước giờ chưa từng bất lực như ngày hôm nay. Chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Trong lòng Dương Gian đã mơ hồ đoán ra điều gì đó, khẽ khàng nhìn về phía Liễu Tam. Lúc này Liễu Tam bình tĩnh nói. Nếu lệ quỷ bên trong quỷ hồ thực sự bắt chước được theo người giấy của tôi, vậy thì tình cảnh sẽ còn tuyệt vọng hơn so với tưởng tượng. Vì sao vậy chứ? A Hồng cất tiếng hỏi. Người giấy của tôi là đem chi năng lực linh dị khống chế ra, dùng để ngăn cản sự khôi phục của lệ quỷ, cũng tương đương nhau. Mỗi một người giấy đều được trang bị lực lượng linh dị như nhau, ngoại trừ những người giấy mà tôi đặc biệt chế tác ở ngoài. Lúc này Liễu Tam mới để lộ ra một ít thông tin về mình. Hắn vẫn luôn giữ kín, nhưng hôm nay là ngoại lệ. A Hồng hỏi. Cho nên, một con quỷ không đối phó được thì những con quỷ khác cũng sẽ tương tự như thế sao? Liễu Tam nói. Không, sẽ càng tệ hơn. Người giấy của tôi có thể phân chia lực lượng linh dị. Quỷ hồ lại không phải là người giấy. Nó cũng không cần phải phân chia, cho nên rất có khả năng mỗi một bộ nữ thì đều có toàn bộ sức mạnh lệ quỷ. Nếu như vậy, 1.000 bộ nữ thì cũng sẽ tương đương có 1.000 con lệ quỷ. Nói đùa cái gì vậy chứ? Tuyệt đối là không có khả năng. Tào Dương nghe như vậy thì giọng nói cũng chợt thay đổi. Liễu Tam nói. Tôi chỉ đang suy đoán mà thôi. Đúng hay không thì cứ thử một lần là sẽ rõ. Dương Gian, cậu thấy thế nào? Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía Dương Gian thêm lần nữa. Không chỉ có hắn mà còn có cả Tào Dương, Lý Quân, Phùng Toàn, A Hồng đều nhìn về phía Dương Gian. Thực chất mà nói, trong tất cả những người ở đây thì Dương Gian là người có năng lực đội trưởng nhất. Dù hắn không có quyền lãnh đạo, nhưng không ai có thể biểu hiện xuất sắc hơn hắn trong mấy sự kiện linh dị vừa qua. Chỉ cần dựa vào khả năng đã có thể thuyết phục được đám đông. Trước mặt thì mấy người quỷ nhân ở cổ trấn Thái Bình đã rời đi cả rồi, không còn lo lắng gì nữa. Tào Dương và Lý Quân cũng đã rời khỏi quỷ hồ. Bây giờ quỷ hồ đã xâm lấn tới hiện tại. Sắc mặt Dương Gian bình tĩnh rồi nói tiếp. Cũng không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên bây giờ phải đối đầu với lệ quỷ. Sự kiện quỷ hồ có thể yên ổn hay không còn phụ thuộc vào trận đối đầu này. Nhưng chúng ta cũng không được quên, trong quỷ hồ còn có những lệ quỷ khác đã lên bờ. Phùng Toàn lại nhắc nhở một câu. Dương Gian nói, những lệ quỷ thoát ra sau này hẳn tính, số lượng lớn nữa thì mới chính là vấn đề bây giờ. Phùng Toàn gật đầu. Cũng đúng, vấn đề của quỷ hồ lại nghiêm trọng hơn. Dương Gian nói, mỗi người tự ứng đối với lệ quỷ, đừng cách nhau quá xa, bắt đầu thanh trừ tòa nhà cao ốc gần nhất. Chú ý kịp thời, hỗ trợ lẫn nhau. Phải thật cẩn thận rõ ràng, không thể trực tiếp xâm nhập vào thành phố Trung Châu, chỉ có thể bắt đầu thanh trừ từ những kiến trúc còn lộ ra trên mặt nước, lại không thể cách nhau quá xa. Một khi xảy ra vấn đề mà không viện trợ kịp thời thì sẽ có người thiệt mạng. Những người khác cũng hiểu được kế hoạch của Dương Gian, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xuất phát! Sau một tiếng này, mọi người đều lập tức biến mất khỏi chiếc thuyền gỗ lớn. Lý Quân đưa theo A Hồng, vọt vào tòa cao ốc có đám quỷ hỏa đang bốc cháy ngùn ngụt. Tòa cao ốc này sau khi bị nhấn chìm thì các tầng đều ngập nước, không khí phi thường ấm ướt. Trên vách tường cũng toàn các vệt nước, đến cả trần nhà cũng không ngừng rỉ nước ra. Một bộ nữ thi quỷ dị cứ đứng ở trong làn nước, có một số không hề phát ra động tĩnh, nhưng có một số đang đi lại một cách quỷ dị bên trong làn nước. Nhưng vì sự tiếp cận của hai người, đám nữ thi đang quanh quẩn trong tòa cao ốc bỗng dừng hết hành động lại. Ngay sau đó, chúng đồng loạt vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm về phía hai người Lý Quân và A Hồng. A Hồng có vẻ căng thẳng, trong tay cầm một cây quỷ nến màu đỏ, sẵn sàng đốt lên bất cứ lúc nào. Quỷ hỏa bên trong hốc mắt của Lý Quân nhìn chằm chằm vào một bộ nữ thi lạnh lẽo mà đánh giá. Cho dù đã đặt chân xuống nước, nhưng hắn vẫn có chút sợ hãi như trước. Một kẻ đến trái tim còn không có như hắn đây, lấy đâu ra cảm xúc lo lắng sợ hãi chứ? Trên gương mặt cũng chỉ có cứng ngắc cùng với tê dại. Lên thôi, A Hồng trầm giọng nói. Ngay sau đó, hồ nước ở dưới chân bắt đầu nổi lên gợn sóng. Trong tòa nhà tối đen mờ mịt, hàng loạt nữ thi xuất hiện từ khắp nơi, không ngừng lại gần hai người Lý Quân và A Hồng. Đám nữ thi này mặc áo choàng nữ màu đỏ, đầu tóc rối loạn như nhau, nhưng gương mặt lại không có giống nhau. Không có nữ thi nào giống nhau cả. Không được lãng phí thời gian, đuổi hết đám lệ quỷ này trong vòng một hơi thôi. Lúc này Lý Quân xòe lòng bàn tay ra, quỷ hỏa trên tay đột nhiên phồng lên. Một tòa nhà cao ốc thâm trầm bắt đầu lộ ra dưới ánh lửa. Hắn dùng quỷ vực liên kết với quỷ hỏa, mở ra cấm địa này ra một lần nữa. Dù sao, quanh quẩn trong tòa cao ốc này cũng chỉ có lệ quỷ đáng sợ, như là quỷ hỏa và cảnh sát quỷ là khó giải quyết. Trong một tòa nhà cao ốc gần đó, Liễu Tà một mình một người xuất hiện ở đây. Hắn đang đứng trên một cái bàn làm việc trong tòa cao ốc, không tiếp xúc với nước. Hắn cảm thấy bản thân vẫn nên cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Vậy mà ngay sau đó, trong làn nước động dưới bàn làm việc, có một làn tóc đen phiêu bồng. Ngay sau đó, một nữ thì chậm chậm đứng lên, sau đó ngẩng đầu, một đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm vào Liễu Tà. Trên mặt còn mang theo một nụ cười vô cùng quỷ dị. Mà không chỉ có một mình nó, có một âm thanh vô cùng kỳ quái vang lên khắp các tầng của tòa nhà cao ốc. Ở hành lang cách vách truyền đến tiếng đi lại trong nước của thi thể, từng con một đều tụ tập lại đây. Muốn so đông người sao? Người của tao cũng không ít đâu. Sắc mặt Liễu Tam lạnh lùng, ngay sau đó cả tòa nhà cao ốc đồng thời vang lên tiếng bước chân khác. Những tiếng bước chân này dày đặc, xuất hiện khắp bốn phương tám hướng. Không biết từ đầu xuất hiện một đám người tướng mạo giống nhau, động tác cũng giống nhau. Hoặc là những người này vốn đã ẩn náu ở trong tòa nhà cao ốc, chỉ chờ Liễu Tam đến gọi tỉnh. Đám người giống nhau như đúc này, thông qua cửa của mọi nơi tụ tập lại đây. Số lượng rất là đông, ít nhất cũng phải 30 người. Đám người giấy này liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn về phía Liễu Tam đang đứng ở trên bàn làm việc. Tướng mạo của Liễu Tam đang đứng ở trên bàn cũng không giống với những người giấy khác. Nhưng đó cũng không phải là thân phận thật sự của hắn. Đây cũng chỉ là thân phận thứ hai của hắn mà thôi. Mục đích là để phòng ngừa thân phận thật sự của mình bị bại lộ khi người giấy bị tìm ra. Không có một ai thấy được diện mạo thật sự của Liễu Tam. Cũng không có ai biết Liễu Tam thật sự là ai. Đến cả tên của hắn cũng là giả. Lần này phải hành động thật rồi. Liễu Tam cúi đầu, vươn tay xé rách lớp da thịt trên mu bàn tay. Một miếng da thịt đỏ tươi bị xé xuống, sau đó bị quẳng sang một bên một cách tùy ý. Không, đó không phải là da thịt, nó là một tờ giấy, chỉ là có thêm dấu vết ngụy trang, cho nên nhìn qua thì giống với một lớp da thịt. Từng chút một, Liễu Tam xé hết giấy ở trên tay xuống. Máu tươi chảy không ngừng. Rất nhanh, một đôi tay kỳ quái đáng sợ hiện ra. Đó là một cánh tay khô gầy. Cánh tay này còn có chút không hoàn chỉnh, thối rữa. Đến cả móng tay cũng biến thành màu đen, giống như là một khối thi thể đã được chôn cất nhiều ngày nay lại được đào ra. Đã không còn giống như là người nữa rồi. Đây chắc chắn là một đôi tay của lệ quỷ. mà đây mới chỉ vỏn vẹn là xe lớp ngụy trang bằng giấy ra mà thôi. Nó cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mới được hé lộ ra từ cơ thể của người giấy. Khó mà tưởng tượng được rốt cuộc bên trong sẽ còn ẩn chứa những thứ khủng khiếp như thế nào nếu người giấy thực sự xé nát hoàn toàn. Sau khi Liễu Tam lộ ra đôi tay đáng sợ này ra, trên tay những người giấy khác cũng xuất hiện biến đổi. Chỉ một lát sau, cánh tay của những người giấy khác đều bị linh dị ăn mòn, biến thành y hệt như là Liễu Tam. Một bộ nữ thi bất ngờ ôm chặt một người giấy từ phía sau, cơ thể của người giấy lập tức tan biến. Nhưng cùng lúc đó, người giấy kia lại mở miệng nói chuyện. Không biết sống chết. Cánh tay cô gầy thối rữa đột nhiên kẹp chặt cổ của nữ thi, trực tiếp kéo nó ra khỏi cơ thể. Nữ thi cứng đờ trong nháy mắt, mà từ cổ, một loại hơi thở quỷ dị khó mà tưởng tượng được đang tràn ra. Đi đến nơi nào, làn da thiếu huyết sắc trắng bệch của nữ thi lập tức hóa thành màu đen, từ đó bắt đầu thối rữa. Ngay sau đó, da thịt cũng bắt đầu tróc ra. Chỉ trong phút chốc, khối nữ thi đó đã thối rữa hoàn toàn, cuối cùng trở nên bất động. Dọn dẹp cả tòa nhà này. Liễu Tam trầm giọng nói, hắn không cần chỉ huy người giấy, vì mỗi một người giấy đều là hắn, hắn đều là người giấy. Tất cả người giấy đều bắt đầu chiến đấu với đám nữ thi kia. Liễu Tam sử dụng một loại lực lượng linh dị kinh người khó hiểu, đến cả lệ quỷ cũng khống chế dễ dàng, thậm chí đến cả lệ quỷ trong quỷ hồ cũng có sức chống đỡ. Sau đó, việc thanh trừ cũng diễn ra suôn sẻ. Nhưng một chuyện không thể lường trước được đang xuất hiện. Một bộ nữ thi toàn thân mục nát biến đen đã ngã xuống làn nước tù động, vậy mà có thể nhanh chóng khôi phục rồi đứng dậy. Cơ thể mục rữa kia cũng nhanh chóng khép lại, phần da thịt màu đen cũng chuyển thành dáng vẻ trắng tái khi ngâm nước như trước. Cuối cùng, đôi mắt trắng giả của nữ thi lại mở ra. Tuy rằng quỷ nô có thể bị hủy diệt, nhưng lại quỷ thực sự lại không thể bị giết chết. Hình như lời nói lúc trước của Liễu Tam đã bị chứng thực rồi. Đám nữ thi này không phải là vật do linh dị diễn sinh mà ra, mà hình như chúng là lệ quỷ thực sự. Lúc này, Liễu Tam vẫn chưa chú ý đến điều này. Ở tòa cao ốc khác, Dương Giang đang liên thủ với Phùng Toàn. Trường thương bay tới, trực tiếp xuyên qua bốn nữ thi, đóng chúng lại trên tường. Trong nháy mắt, nữ thi đã mất đi khả năng hoạt động, hai mắt nhắm nghiền, chân tay cũng buông thõng, không còn bất cứ điểm dị thường nào. Thi thể không tan biến sao? Dương Giang đập lên làn nước, hắn đi đến xem xét, nhíu mày, đã nhận ra điểm này. Nếu là quỷ nô, chắc chắn sẽ chết. Nếu là linh dị tạo ra do diễn sinh, thì sẽ lập tức tiêu tan. Nhưng cả hai đều không xuất hiện, mà trước mặt Phùng Toàn lại hiện ra một phần mộ cực lớn. Phần mộ này vô cùng kỳ lạ, giống như hắn tự tay làm ra. Mà bên ngoài mộ phần này có mấy cánh tay phờ phạc, còn có mấy lọn tóc đen lộ ra bên ngoài. Hắn phải tiếp tục lấy xẻng chôn lắp. Một phần mộ chôn ba bộ nữ thi cũng hơi tham lam. Theo lý mà nói, một phần mộ chôn một con lệ quỷ là tốt nhất. Nếu nhiều lệ quỷ thì mộ phần sẽ không áp chế được, lệ quỷ sẽ vùng vẫy tránh khỏi trói buộc của mộ phần. Bởi vậy, Phùng Toàn mới đào rộng ra phần mộ, ngăn ngừa phát sinh trường hợp ngoài ý muốn. Hắn không vội vã xử lý nữ thi một mình, bởi đây không phải là trách nhiệm của riêng hắn. Hắn chịu phụ trách kiểm tra thiếu sót mà thôi. Nếu đã như vậy, chỉ cần phát động môi giới để xem một đào có thể chém hết tất cả đám nữ thi này hay không. Quỷ ảnh phía sau Dương Gian rung động, bóng đen vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của nữ thi đang bị đính chặt lên trên tường. Rút trường thương ra phát động môi giới, một thân ảnh lệ quỷ hư ảo hiện ra trước mắt. Hắn không chút do dự chém xuống, thanh xài đào lập tức chém lệ quỷ trước mặt thành hai nửa. Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến cho Dương Gian kinh ngạc đã xảy ra. Nữ thi vừa rồi xuất hiện trên tường bất chợt bị chia làm đôi, nhưng những nữ thi khác căn bản không chịu ảnh hưởng gì, vẫn hoàn hảo đứng ở đó. Thanh xài đào đã thành công nhưng cũng thất bại, không thể lan sang những nữ thi khác được. Loại tình huống này xuất hiện biểu thị cho một khả năng, chính là mỗi một nữ thi đều có sự tồn tại độc lập, cũng không phải là vật linh dị diễn sinh ra, cũng không phải là quỷ nô. Chỉ khi đó thì thanh xài đào mới có tác dụng vào một nữ thi. Hắn đột nhiên xoay người qua, Dương Gian quan sát các nữ thi khác với gương mặt không hề giống nhau, trong lòng nảy lên một suy đoán đáng sợ. Mỗi nữ thi đều có một khuôn mặt khác nhau, không bị ảnh hưởng bởi thanh xài đào. Kể cả sau khi bị đinh đóng hoa tài đóng lên thì cũng không bị tiêu tan. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mỗi một bộ nữ thi là một con lệ quỷ. Suy đoán trước đây của Liễu Tam là đúng. Nhưng không chỉ có vậy. Nếu thực sự chỉ có một con lệ quỷ trong quỷ hồ, một đao của mình chắc chắn có thể phân những nữ thi này thành từng mảnh. Dung Giang nhìn nữ thi lạnh lùng trước mặt, bị phân thành hai nửa, trầm mặc không nói. Trên người hắn xuất hiện một vết thương trông rất là dữ tợn. Vết thương đã xuyên qua toàn thân hắn. Nguyên rủa của thanh sài đao thật là khủng khiếp. Dung Giang chỉ có thể chịu đựng, không thể chống lại. Chỉ có thể lợi dụng đặc tính của quỷ ảnh, chờ thời gian từ từ khôi phục. Suy nghĩ trong đầu hắn ngày một hoàn thiện hơn. Dương Giang bắt đầu hiểu được quỷ trong quỷ hồ rốt cuộc là cái gì. Tại sao từ đầu đến cuối đều không lộ mặt? Tại sao người trong quan tài ở quỷ hồ lại giống như là đội trưởng Ngân Tử? Và tại sao Trầm Lâm lại bị quỷ hồ ăn mòn? Suy nghĩ ngắn ngủi bị cắt ngang. Một bàn tay lạnh lẽo ướt át nắm lấy cổ tay của Dương Giang. Chỉ vừa chạm vào, mẫu thịt đã tan chảy, biến thành một cái xác toàn nước không ngừng nhỏ xuống, tụ thành một vũng nước ở dưới chân. Dương Giang đột nhiên phản ứng trở lại, trực tiếp vươn bàn tay quỷ của mình, bắt lấy một cổ nữ thi. Áp chế của bàn tay quỷ vẫn còn, nữ thi chỉ bị áp chế, không thể cử động. Nhưng tốc độ tan chảy vẫn không hề chậm lại. Cút ra! Bàn tay chưa bị tan ra của Dương Giang đang nắm thanh trường thương vung lên. Nữ thi trực tiếp bị hất bay ra ngoài, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Chỉ là chạm nhẹ vào, nguyên rủa mất cân bằng đã được kích hoạt. Nữ thì vừa bị hất văng ra, toàn thân đầy tro bụi, nằm đó bất động, không có động tĩnh gì trong chốc lát. Nguyên rủa mất cân bằng này là chí mạng đối với người sống, nhưng đối với lệ quỷ lại không phải như vậy. Sau khi làn da trắng bệch biến thành tro tàn, chẳng mấy chốc màu tro tàn này cũng từ từ nhạt đi. Không lâu sau đó, nguyên rủa mất cân bằng này sẽ hoàn toàn biến mất. Tới lúc đó lệ quỷ sẽ có thể tiếp tục hành động. Không có cách nào giết chết những con lệ quỷ này. Điều này cũng có tác dụng đối với các nữ thi. Dương Giang, không đúng. Số lượng nữ thi dường như không có giảm. Nhiều cách không có tác dụng với nữ thi. Phùng Toàn lại xây một ngôi mộ mới ở bên cạnh. Hai nữ thi được chôn ở trong ngôi mộ này. Nữ thi được chôn cất đã bất động và vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ cần chừng nào ngôi mộ không bị đào lên thì những nữ thi này sẽ tiếp tục ngủ sâu bên trong đó. Nhưng tình hình như vậy cũng không khá hơn. Cùng với hành lang xung quanh, tiếng bước chân trên lối đi vang lên. Một nữ thi mới dẫm lên trên mặt nước động, vừa cứng đờ vừa quái dị xuất hiện gần hai người. Một tăng một giảm, số lượng nữ thi trong tòa nhà này thật sự là không có thay đổi. Mỗi một nữ thi là một lệ quỷ riêng biệt. Nhưng nữ thi không đáng sợ, chỉ là cơ thể sẽ tan chảy sau khi tiếp xúc. Tạm thời không có thủ đoạn nào khác. Nhưng dù là như vậy, chỉ dựa vào số lượng này cũng đủ để giết chết chúng ta. Mắt của Dương Giang lóe lên. Hắn lùi lại vài bước. Thanh trường thương trong tay hắn như là một cây gậy trực tiếp đâm thẳng vào đầu của nữ thi. Nữ thi đó teo tóp đầu, vỡ sọ. Làn da nhợt nhạt của nó chuyển sang màu xám chết chóc, ngã xuống đất một cách nặng nề. Nguyên rủa hắn phải chết trên trường thương tiếp tục được kích hoạt. Có thể tạm thời ngăn chặn không cho nữ thi di chuyển. Tuy nhiên, Dương Giang liếc mắt, hắn thấy thi thể đầu tiên bị nguyền rủa trên thanh sài đao đụng vào, hiện tại đã ngồi dậy, vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, đôi mắt tái nhợt nhìn về phía bên này. Nguyền rủa hẳn phải chết rất là mạnh, nhưng đến nhanh thì đi cũng nhanh. Một khi nguyền rủa này biến mất, quỷ tự nhiên cũng sẽ tỉnh lại. May mắn là kích hoạt nguyền rủa hẳn phải chết này không cần phải trả giá. Phùng Toàn nói, vậy chúng ta tiếp tục cầm cự ở đây là vô ích sao? Cho dù chúng ta có thể dọn sạch tất cả nữ thi trong tòa nhà này, vẫn không có cách nào đối phó với quỷ hồ. Dương Giang nói, anh phải nghĩ ngược lại, nếu những con quỷ này đơn độc tồn tại, vậy thì tuyệt đối không có cách nào tăng số lượng một cách vô hạn được, nó chắc chắn có một vài giới hạn. Nghe đến đây, Phùng Toàn lập tức sửng sốt, sau đó mở to mắt nhìn Dương Giang. Tại sao cậu lại kết luận như vậy chứ? Dương Giang nói, kể từ khi tôi tiếp xúc với quỷ hồ, những con quỷ trong quỷ hồ chưa từng lộ diện. Tôi đã vào quỷ hồ hai lần. Lần đầu tiên tôi mở nắp quan tài dưới đáy hồ, thấy đội trưởng Ngân Tử, người đã mất tích từ lâu. Lần thứ hai khi lẻn vào quỷ hồ, lệ quỷ là hình ảnh của những người phụ nữ khác. Lần thứ ba chính là bây giờ, tất cả gương mặt của các nữ thì đều không giống nhau. Tôi có lý do để phán đoán rằng những con quỷ này không có tồn tại, Nó chỉ là một dạng hiện tượng linh dị. Ngân tử mất tích lúc đầu hay những nữ thi khác chỉ là đối tượng bị quỷ hồ xâm lấn vào bên trong cơ thể. Quỷ hồ xâm lấn vào ai thì người đó sẽ hóa thành quỷ và có những đặc tính của quỷ hồ. Nói tới đây, nữ thi nằm trong vũng nước xung quanh lại co giật. Nữ thi vừa mới ngồi dậy lúc nãy lại một lần nữa đứng lên, tiến đến chỗ Dương Gian và Phùng Toàn. Chết tiệt, lại nữa. Phùng Toàn nghiến răng nghiến lợi, xung quanh hắn đã có 3 ngôi mộ đất. Đã chôn cất ít nhất là 8 nữ thi, nhưng số lượng lại không hề giảm xuống. Mỗi khi nghĩ rằng đã dọn sạch chúng, tiếng bước chân mới lại vang lên từ mọi hướng. Sau đó nữ thi âm lãnh lần nữa xuất hiện ở xung quanh. Mặc dù Phùng Toàn vẫn có thể sử dụng lực lượng linh dị, nhưng nếu cứ tiếp tục tiêu hao như thế này, cho dù có khống chế được 3 con quỷ, hắn cũng sẽ mệt đến chết. Quỷ hồ là loại quỷ xâm nhập vào người sống, vì vậy nó xâm nhập vào một nữ thì, nữ thì trở thành lệ quỷ, là vậy đúng không? Dương Giang nói. Đúng, chính là như vậy. Về lý do tại sao lại chọn nữ thì thay vì thi thể của nam, tạm thời tôi vẫn chưa biết lý do. Nhưng đây không phải là điều khiến cho người ta tuyệt vọng nhất. Tuyệt vọng nhất là mỗi lần lệ quỷ xâm nhập và tấn công người quỷ nhân, thì nó sẽ học được một loại lực lượng linh dị mới từ người quỷ nhân đó. Những nữ thì khác cũng có thể dùng lực lượng linh dị mới đó. Chỉ là khả năng này tương đối yếu và không thể so sánh với người sở hữu nó. Quỷ hồ giống như là một tấm gương. Anh có năng lực gì thì nó sẽ phản chiếu lại những năng lực đó. Tuy nhiên, quỷ hồ đã học được lực lượng linh dị mà khó có thể học được nhất. Đó chính là người giấy của Liễu Tam. Vì vậy, số lượng lệ quỷ đã vượt quá tầm kiểm soát như hiện tại. Hết tập 302. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.